Chương 4189 tối cường thăng cấp hệ thống. Con thứ nhất bốt. Người đăng, Thắng Hư không chấn động, lực lượng cuồng bạo tứ ngược, đối với Tiểu Hiên Vương cầu xin tha thứ, Long Phi không có chút nào để ý một quyền phía dưới, trực tiếp đem Tiểu Hiên Vương đầu lâu đập gãy, đánh nát hư không. Bốn lần lôi kiếp, giống nhau là giết. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Tiểu Hiên Vương, lấy được kinh. Nghiệm 24000000 điểm. Linh nguyên giá trị 240.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được khổng tước yêu tiên máu, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được công pháp ngũ hành kiếm sát, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được công pháp bất động minh vương ấn. Long Phi lẳng lặng nghe, kích động trong lòng đã không cách nào nói nên lời. Tiểu Hiên Vương không phải bốt, hắn có thể 10 phần khẳng định, thế nhưng là, liền xem như dạng này, cũng so sánh với thần không gian bên. Trong bốt cho đồ vật đều muốn phong phú. Ha ha ha, thoải mái. Tu luyện một chút, tất cả đều tu luyện. Cái này dương thần không gian, chính là một cái để lão tử cất cánh chi. Đi, y. Tới đi, liền để cuồng bạo, tới mãnh liệt hơn chút đi. Long Phi trong mắt vẻ điên cuồng bộc phát, trong nháy mắt, nhìn về phía trước. Đó đối với hắn bộc lộ ra sát ý người như là đã bắt đầu. Làm sao có thể hiện tại kết thúc mà lại, chịu đêm đã giải cứu càng là không cố kỵ gì. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Long Phi lạnh giọng nói, nháy mắt, toàn bộ khổng tước trên núi tất cả mọi người, lập tức hoảng loạn. Rồi Long Phi một câu, trực tiếp dắt động tinh thần của bọn hắn. Long Phi đại nhân, chúng ta thế nhưng là cái gì cũng không làm a. Chúng ta đều là vô tội, đúng, là khổng tước vương tộc thế lớn, chúng ta vì sống tạm, không thể không đến, y. Đúng vậy a, chính là như vậy. Hiện tại nhân tộc ta có Long Phi đại nhân như. Vậy nhân kiệt, nhân tộc ta cuộc khởi có hy vọng, rốt cuộc không cần kiên kỵ. Long Phi đại nhân, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền trực tiếp xuất thủ, cùng ngài cùng nhau, đem cái này khổng tước tộc cho diệt tộc. Chư cao thủ nhao nhao mở miệng, giờ khắc này, mặc kệ là nhân tộc cao thủ, vẫn là ẩn thế truyền thừa, đều không. Chút do dự đứng ở Long Phi một bên, mắt ở dưới đáy, đều là nồng đậm sợ hãi chi sắc, đó là một loại tuyệt đối phủ phục phải biết, trong bọn họ, tu vi có thế so với được Tiểu Hiên Vương đều chẳng. Qua rải rác mấy người, tuyệt đại đa số, đều chẳng qua là nhân tiên, so với Tiểu Hiên Vương còn phải kém hơn một cái cấp bậc hiện tại, ngay cả Tiểu Hiên Vương tại Long Phi trước mặt đều là một quyền bị. Miểu sát chủ, bọn hắn ai dám không phục, đáng tiếc. Bọn hắn đánh giá thấp Long Phi, cũng đánh giá cao giá trị của mình. Không có tác dụng gì. Muốn diệt khổng tước núi, lão tử một người là đủ. Rồi, y. Các ngươi không là ưa thích quỳ liếm sao? Mới vừa rồi còn không phải từng cái kêu gào muốn dùng lão tử người đầu đến. Cho khổng tước tộc làm hạ lễ sao? Làm sao? Hiện tại không cần. Long Phi chê cười. Hoàn toàn xem thường loại này quỳ liếm thái độ, để Long Phi rất khó chịu, đã khó chịu, vậy sẽ phải phát tiết, dù sao, bọn hắn loại này quỳ sống người, hoặc là cũng là lãng phí nhân tộc tu. Hành tài nguyên, lập tức, toàn bộ khổng tước núi trống không một tiếng, tất cả mọi người trầm mặt xuống, không có một cái dám mở miệng, thế nhưng đúng lúc này, một vòng lớn khí tức khủng bố, vượt qua thiên địa, từ khổng tước núi vị trí trung ương bạo phát đi ra, oanh, cực kỳ hùng hồn, giống như bao gồm toàn bộ khổng tước núi lực lượng, một vùng tâm tối bao phủ từ trung ương chi địa, phóng hướng chân trời bỗng nhiên, một đạo quang mang xuất hiện, thất sắc huyền quang trực tiếp hoàng diệu thiên tế, từ trong hư không nổ bắn ra xuống tới. Khá lắm phách lối tiểu tử, e không biết từ nơi nào đạt được điểm cơ duyên, nhục thân biến dị, liền. Dám đến loạn ta khổng tước núi. Giết ta vương tộc truyền thừa, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Đi. Hư giữa không trung, một thân ảnh xuất hiện. Là đời trước khổng tước vương. Nghe đồn là giả, ai nói khổng tước vương cũng sớm đã tại đăng lâm dương thần. Cảnh giới thời điểm tan thành mây khói, chết tai kiếp hạ. Bây giờ xem ra, căng. Bản chính là tin đồn. Một tôn dương thần, ai có thể ngăn cản? Hừ, Long Phi, tử kỳ của ngươi đến. Mặc kệ ngươi là chân long bay, hay là giả. Long Phi, dương thần phía dưới ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người vây xem mở miệng nói ra. Ồn nào, y. Một đám thích quỳ liếm rác rưởi, tất tất cái rắm. Bây giờ thấy một đầu lão tạp mau ra, lại nghĩ ném trôi qua. Long Phi cười lạnh, sau đó đấm ra một quyền, không dừng lại chút nào, bành bành bành. À! Không muốn. Ngươi liên tiếp tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, nháy mắt đẫm máu Khổng Tước đỉnh. Núi! Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết nhân tộc cao thủ hỏa diễm lão. Tổ, lấy được kinh nghiệm 12000000 điểm, linh nguyên giá trị 120.000 điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh, hệ thống thanh âm cũng theo đó xuất hiện, nháy mắt bạo sát không người, cho Long Phi tăng vọt 600 triệu nhiều kinh. Nghiệm đón lấy, Long Phi ánh mắt nhìn về phía hư không, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng không ngừng đông tòa, yết hầu đều tại nuốt bốt, dương thần đệ nhất thế giới đầu bốt, rốt cục hiện thân, kim quang lóng lánh, trải rộng hư không. Thật can đảm, tại trước mặt bản tọa còn dám giết người. Ngươi quá càn rỡ. Trong hư không, Khổng Tước Vương lạnh giọng nói, sát cơ lộ ra. Lão tử chính là càn rỡ, sinh ra liền cái này tính tình. Ngươi có thể làm. Gì? Không ăn vào tới. Ngưỡng mộ, không tồn tại huống chi, tại một đầu bốt trước mặt nhận sợ, càng không tồn tại. Còn dám khiêu khích, thần quang bảy màu, rửa sạch thiên địa, luyện. Khổng Tước Vương phẫn nộ đến cực điểm, nháy mắt bộc phát thất sắc huyền quang trực tiếp từ hư giữa không trung rơi xuống, đồng loạt. Tuôn hướng Long Phi trong chốc lát, Long Phi trực tiếp đứng ra. Ngũ hành kiếm sát, ra. Bất động minh vương ấn. Phật ấn ra. Lúc này, Long Phi không giữ lại chút nào, nháy mắt đem tất cả thủ đoạn oanh. Tiếp ra ngoài ầm ầm nháy mắt, thiên hôn địa ám, thất sắc huyền quang cùng Long Phi sức mạnh công kích nháy. Mắt đụng vào nhau, lực lượng cuồng bạo để thiên địa biến sắc, tứ ngược kiếm khí sắc bén vô cùng, tại toàn bộ hỗn độn sơn bên trên bộc phát. Ra ầm ầm, ầm ầm trời đất sụp đổ, toàn bộ Khổng Tước núi tại cái này lực lượng cuồng bạo phía. Dưới, bắt đầu sụp đổ, Khổng Tước bên trên người càng là liên tục không ngừng vội vàng chạy trốn, mặt. Không có chút máu, điên cuồng thoát đi, duy chỉ có áo nhã, không nhúc nhích ngược lại nghịch phản mà đi, đi vào Long Phi bên người. Lão công, cái này trùng sáng bảy màu đối ta hữu dụng, ta cảm giác, nếu như luyện hóa, lực lượng của ta khả năng tại tiến một bước. Áo nhã nói, ánh mắt lấp lóe, tràn ngập chờ mong. Long Phi nghe xong, một loại nào đó suy đoán vào lúc này đạt được xác minh. Chợt xoay chuyển ánh mắt, sát ý càng sâu. Tốt, kia lão công liền đi bạo hắn. Nói, Long Phi trực tiếp phóng lên tận. Trời nhảy lên trăm trượng, ruộng cạn nhổ hành, vọt thẳng nhập trong tầng mây. Cùng lúc đó, Khổng Tước Vương toàn cảnh cũng xuất hiện tại Long Phi trong. Mắt, chính là một chỉ vô cùng to lớn Khổng Tước, khai bình ở giữa, chói lọi chân. Trời che khuất bầu trời mà bốt thuộc tính cũng bày ra HP, 80 tỷ kỹ năng, thất sắc huyền quang miêu tả, thất sắc huyền quang rửa sạch thiên địa, chính là thượng cổ thế giới. Khổng Tuyên chi pháp nhìn đến nơi đây, Long Phi trong lòng thình thịch nhảy lên, ngoài ý liệu một lần thu hoạch, hoàn toàn không nghĩ tới, dương thần thế giới. Bên trong Khổng Tước Vương, vậy mà nắm trong tay hồng hoang thế giới đại. Năng thủ đoạn. Bạo, tuyệt đối phải bạo. Y. Mẹ nó thất sắc huyền quang. Đây là muốn để áo nhã phong thần a. Long Phi ánh mắt ngưng lại, tâm tư kiên định. Ngược lại, ngưng tụ tất cả lực. Lượng, hội tụ tại một quyền bên trong, đối Khổng Tước Vương liền đánh tới. Baidu một chút e mạnh nhất hệ thống tăng cấp kiệt chúng văn học nghề chương mới. Nhất ngay lập tức đọc miễn phí.